Đỗ Trần nhìn thoáng qua đại ca, tựa hồ hiểu được điều gì. Đúng vậy, đấu khí truyền thừa là điều mong ước của tuyệt thế thiên tài Philip, là đệ tử vĩ đại nhất của Philip. Luyện kim tông sư trên tam đại lục có thể so với hắn chỉ có mây phe, có thể hiểu được. Đấu khí truyền thừa cũng không gọi là không thể làm được. Lão Phi Ê tiếp tục nói, sau khi chết, tự nhiên nguyên tố cường đại trong cơ thể đấu thần dần dần tán đi. Với thực lực của Green, đấu khí của hắn tan hết phải một tháng, mà ta ở ngày thứ 27 đã đưa thi thể hắn tới cho phu nhân Mayfair. Chỉ Steven, đấu khí truyền thừa có hai loại phương thức. Một là đem linh hồn cùng đấu khí ký cư, ký sinh trong thánh khí của mình. Bản thân mình trở thành người thường, muốn dùng đấu khí thì lại phải dụng tới thánh khí. Phu nhân Mayfair vì cảm tạ ta mang thi thể Green về, liền cho đấu khí của phế nhân ta giấu trong thanh thiên đao này. Đỗ Trần ngạc nhiên nói, vậy thánh khí bá bá cầm là thiên đao? Không có thánh khí, chính là... Lão Phi Ê gật đầu, khi không có trong tay chuôi đao này, ta chỉ là một lão đầu bình thường. Bằng không, ta sao lại không ngừng già yếu, sao lại không phát hiện được biến hóa của hài tử ngươi? Đỗ Trần cười ngượng ngập. Lão Phi Ê lại nói, phương pháp này có một điểm bất lợi, đó là đấu khí trong thánh khí không thể tu luyện, vậy người dùng phương pháp này cả đời sẽ dừng bước tại chỗ, cho nên bá bá bây giờ chỉ còn lại 8 phần thực lực năm đó. Mà phương pháp đấu khí truyền thừa thứ hai là dùng một bộ phần hoặc toàn bộ linh hồn ký cư tại người khác. Bởi vì tánh mạng thể có thể tu luyện, người kia có thể từ từ khôi phục thức lực. Green chính là dùng phương pháp thứ hai này, ký cư trên người đại ca ta. Đúng, nhưng cũng không phải. Ký cư tánh mạng thể phải có nhiều điều kiện, trong đó một là thuộc tính tương xứng. Lúc ấy thời gian gấp gáp, chỉ có thể tìm được Steven và Chance, hai người có thuộc tính phù hợp thuộc tính của Green. Nhưng linh hồn ký cư phải diệt linh hồn ký cư giả. Không thể để phu nhân Mayfair hiến xuất tính mạng một hài tử đổi lại một mạng cho Green. Cho nên lúc ấy phu nhân Mayfair có khuynh hướng dụng thánh khí ký cư linh hồn, cũng làm như vậy. Vừa rồi cũng nói với ngươi, đấu khí của Green đã phát tán 27 ngày, thánh khí lại không thể tu luyện, như vậy Green sau khi thanh tỉnh chỉ còn lại thực lực lục cấp, hơn nữa cả đời không thể tiến thêm. Lúc này, Steven phía trước thân thể run lên, tựa hồ cũng tràn đầy cảm xúc. Lão Phi Ê tiếp tục nói, Green nói, lục cấp đối với hắn là một phế vật. Nếu cả đời làm phế vật, vậy không bằng thành toàn cho một trong hai vị thiếu gia. Đỗ Trần sửng sốt, như thế nào thành toàn? Lão Phi Ê buồn bã thở dài. Green dùng cái chết bức phu nhân Mayfair đưa một bộ phận linh hồn của hắn cùng toàn bộ đấu khí tặng cho Steven. Như vậy, Steven có một bộ phận trí nhớ của Green. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn đạt tới phong hào đấu thần. Bất quá lúc ấy Steven quá nhỏ, linh hồn Green lại quá cường đại, quá trình dung hợp không có khả năng xúc tiến, mà phải cần thời gian lâu dài. Trước đây Steven có hai tính cách, giờ thì Đỗ Trần đã rõ tất cả, nhưng hắn lại có một tảng đá lớn trong lòng, phiền muộn không nói nên lời. Trong ánh sáng vàng chiếu rọi thông đạo, bước đi có vài phần trầm muộn. Chỉ có lão Phi Ê chậm rãi nói chuyện, còn lại hắn cảm ơn Mayfair, cam tâm làm người hầu. Ngày thường là lão đầu bình thường, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không hỏi, toàn tâm toàn ý chiếu cố Francis. Mà Green ký cư trong thân thể Steven cũng rất ít liên lạc với lão, thậm chí ngay cả chuyện dịch cốt gia nhập đều không nói cho hắn. Hồi lâu, Đỗ Trần cười khổ. Green hoàn toàn có thể tạm thời ký cư trong thánh khí, ngày sau tìm một ký chủ khác a. Lão Phi Ê lắc đầu, điều này không có khả năng, mỗi lần truyền thừa linh hồn sẽ chịu thương tổn lớn lao. Green gánh chịu không nổi lần truyền thừa thứ ba. Dịch cốt đột nhiên hỏi, thi thể Green bây giờ mai táng ở đâu? Không rõ lắm. Ngày đó sau khi truyền thừa, Green giãy giụa đứng lên, hắn nói, ta Green một đời anh hùng, không thể chết uất ức trên giường bệnh, muốn chết cũng phải chết oanh liệt. Nói xong, hắn không cho phu nhân cùng ta đi theo, sau đó biến mất,

Song một tầng bên trong là những đường ngang dọc kỳ lạ cổ quái, ít nhất Đỗ Trần hoàn toàn nhìn mà không hiểu. Nhìn đồ án trên địa đồ, nó hẳn là chỉ tới cửa vào Tam Đao Phong của Vân Tiêu Kinh, mà những tuyến đường bên trong này hẳn là đường ngầm sau khi tiến vào Vân Tiêu Kinh. Đoạn đường ban đầu này đi như thế nào? Bá bá, lúc, các ngươi có ai nhìn hiểu những đường này không? Dịch Cút lắc đầu trước tiên, địa đồ nắm trong tay nhưng lại xem không hiểu, còn có việc gì đáng bực mình hơn không chứ? Đỗ Trần cau mày, lúc, ngươi chém vào vách tường thử một cái, cẩn thận phát sinh việc ngoài ý muốn. Dịch Cút hơi gật đầu, một vòng hắc vụ trước tiên bao phủ vách tường, sau đó một đao mãnh liệt chém ra. Keng, một tiếng, Dịch Cút cười khổ, thiếu gia, bức tường này nhìn qua thì có vẻ như là bằng gỗ, nhưng so với khôi giáp của Đỗ Đức còn kiên cố hơn, xem ra, chúng ta chỉ có thể nghĩ cánh tìm đường thôi. Trong khi mấy người đang nói, vách tường trái phải của đường hầm lại có biến hóa, Đỗ Trần vội nói, mau nhìn xem, hai phía lại xuất hiện ba đường ngầm, giống với 6 con đường trước đó. 12 con đường vây thành một vòng, mà đám người Đỗ Trần bị vây trong một khoảng chật hẹp ở chính giữa. May mắn là vừa rồi không làm bừa, nếu không, mấy người mình càng lấn sâu vào trong mê cung khó lường này. Nhưng nên làm thế nào bây giờ? Vách tường thì cứng rắn vô cùng, 12 con đường phía trước tùy ý chọn lựa, rồi dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết, mặc kệ chọn đường nào. Kết quả cuối cùng cũng là gặp một cái ngã ba. Càng lún càng sâu, đến khi bị vây chết, là một nhân vật cấp vô trộm. Đỗ Trần tự nhiên đã được tiếp nhận huấn luyện lấy trộm trong mê cung. Song cước của hắn nhắm chuẩn phương hướng vững vàng bất động mới đi tới. Trong khoảng thời gian vẽ ra trên vách tường gần đó ký hiệu ở dưới chân, đỉnh đầu. Trong những con đường làm người ta hoa mắt, trước hết cần nhớ kỹ phương hướng của mình mặc kệ cho con đường biến đổi thế nào. Đỗ Trần vĩnh viễn biết nơi nào chỉ tới Thiên Đao Phong. Nhưng đúng lúc đó, dưới chân đột nhiên xoay tròn, mê cung này hiển nhiên lại tự mình chuyển động. Trong khoảnh khắc, phương hướng không đổi, những ký hiệu Đỗ Trần vẽ trên đất hoàn toàn bị làm loạn, mà bên trên đầu, dưới đất cạnh ba người, hiện ra không biết bao nhiêu cửa vào thông đạo. San sát đan sen, giống như một cái tổ ong, đáng chết. Đỗ Trần khách quan đánh giá những tổ ong này. Ba người không dám loạn động. Lão Phi Ê vuốt râu suy nghĩ một hồi, vội nói. Francis, chúng ta nghĩ lại mấy câu nói cuối cùng của Green một chút. Đỗ Trần lập tức sáng rực lên, hớn hở nói. Sau khi tiến vào mệnh môn có đường ngầm, mà nhưng đường ngầm này kỳ thật chính là một mê cung lớn, dẫn tới thiên ngoại thiên của các nơi, thành dưới đất. Vậy suy xét lại, chẳng phải nói, trung tâm của thế giới chính là một mê cung lớn, mà cái gì tam đại lục, thiên ngoại thiên, thành dưới đất, đều là nhánh bên ngoài của mê cung này, vì thế mệnh môn chính là đường thông tới thế giới bên ngoài qua mê cung. Lão Phi Ê mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chỗ chúng ta bây giờ chính là trung tâm của thế giới, giữa mê cung lớn, nếu chúng ta tiếp tục đi loạn lên, có thể vĩnh viễn bị lạc. Cũng có thể bị nguy cơ trong đường ngầm giết chết, nhưng cũng có thể. Chúng ta may mắn đi tới được Thấm Thủy Hồ, Thiên Vương Sơn, Ao Ơ Bác Đại Hạp Cốc, và thậm chí là mệnh môn của Vân Tiêu Kinh. Lão liền nói nhanh hơn, năm đó sau khi Thấm Thủy Thần Thú đưa ta và Green về Tam Đại Lục, chính là đi một đoạn mê cung giống thế này. Sau đó chúng ta liền xuất hiện tại Ao Ơ Bác Đại Hạp Cốc. Cái này chứng minh, toàn mê cung này mặc dù phức tạp vô cùng, nhưng thông suốt mọi hướng, dẫn tới mệnh môn nào đó nó khắp nơi là tử lộ, nhưng nơi nơi đều có thể là cửa ra. Đỗ Trần vuốt mũi tiếp lời nói, đúng vậy, chúng ta không có bản đồ của toàn bộ mê cung, cho dù có cũng xem không hiểu. Nhưng, trong chúng ta có một người bình yên đi qua mê cung này một lần, hơn nữa người đó biết xem bản đồ thế nào, ít nhất. Biết làm sao tìm tới Thấm Thủy Hồ, tìm được Thấm Thủy Thần Thú năm đó cứu được bá bá. Nói rồi, Đỗ Trần ném liên hoa ra, một nhân ảnh yêu kiều nằm trên mặt đất, chính là Tuyết Cơ. Lúc này, Steve ở trên vai Lão Phi Ê hít một hơi thật sâu, không ngờ trong khi thần trí hỗn loạn lại nói một câu rất rõ ràng, rất gọn gàng, rất tiêu chuẩn, giống như hoa tím. Cực phẩm A. Tiểu thư xinh đẹp, có hứng thú cùng làm bạn thám hiểm trong thông đạo lãng mạn hay không? Cùng đi truy tìm ái tình xa xôi mà vĩ đại kia. Đỗ Trần thống khổ vỗ trán, lão phi ê thẳng tay che miệng Steven, còn dịch cốt, muốn cười lại cười không ra, sắc mặt rất là khó coi. Đỗ Trần lấy ra da của Steven, thu hồi liên hoa của Đỗ Tư, sau đó đặt Steven vào liên hoa, dán lên trên người, lại nói, bà bá, người không thể bị người của Thấm Thủy Hồ nhìn thấy, đúng không? Lão Phi Ê xua xua tay, trong đường ngầm này nguy cơ trùng trùng, thêm một người thêm một phần sinh cơ, con có mặt nạ cho ta một cái, lại cho ta cái gì đó để che giấu thiên đao. Đỗ Trần đột nhiên cười, mặt nạ con có rất nhiều, về phần thiên đao. Dịch cốt cũng cười, Ben tiên sinh, thiếu gia ở đây hà tất phải giấu thánh khí, xin thiếu gia sửa lại thánh khí cho ngươi không được sao? Lão Phi Ê sửng sốt, Đỗ Trần đã cầm lấy thiên đao vào liên hoa. Vài phút sau, hắn cầm một thanh trường đao hoàn hảo như ban đầu đi ra, đao vừa vào tay, lão Phi Ê cả kinh nói, thiên đao không ngờ so với trước kia còn mạnh hơn. Con thêm vào chất liệu là những mảnh vỡ của khối nham thạch đã cầm tù Đỗ Đức, hơn nữa lấy cớ là cải biến thánh khí. Bà bá, sau này có cơ hội sẽ giải thích cho người, trước tiên phải đối phó với tuyết cơ này. Đỗ Trần một mặt nói, một mặt đeo lên mặt nạ khi mình cứu người, rồi dùng luyện kim phẩm cứu tỉnh tuyết cơ. Tuyết cơ hơi mở mắt, chỉ thấy ân nhân lông mày trao lại, mặt đầy vẻ lo lắng. Bên cạnh còn có thêm hai người, một hán tử cao gầy chừng 40-50 tuổi, còn lại là một lão nhân hơn 60. Mắt đẹp lưu chuyển, nàng nhìn rõ vị trí xung quanh mình. Nơi này là ân nhân, nếu tuyết cơ không nhìn lầm, nơi này là sinh mệnh mê cung. Nguyên lai nơi này có tên là sinh mệnh mê cung. Đỗ Trần nhìn trái phải, than, tuyết cơ tiểu thư, sau khi nàng ngủ không lâu, ta đi tìm hai vị bằng hữu có việc, không nghĩ rằng khi quay lại đón nàng lại hành sự không cẩn thận, lại đưa tới kẻ thù trang phục áo bào đen mũ giáp nhà binh của nàng. Ải, hắn quá mạnh, chúng ta mang theo nàng miễn cưỡng chạy trốn tới gần thiên đao phong, nhưng vẫn bị đuổi theo. Đúng thời khắc then trốn, thiên đao phong đột nhiên rung chuyển, xuất hiện một tầng bạch ngọc sơn thể. Chúng ta rơi vào trong sơn thể, cuối cùng thoát được một kiếp, nhưng lại rơi vào tình cảnh bị vây như hiện nay. Hắn dừng một chút, tiểu thư biết đây là nơi nào sao? Tuyết cơ gật đầu, là tuyết cơ liên lụy đến ân nhân, đa tạ ân nhân liều chết mang tuyết cơ thoát hiểm. Nàng nhìn bốn xung quanh, nơi này đúng là sinh mệnh mê cung, ải, nhưng sinh mệnh mê cung quá lớn, tuyết cơ cũng không rõ nơi này dẫn tới đâu. Đỗ Trần đưa lên tấm địa đồ ra xa dơn, vừa rồi chúng ta ở gần đây phát hiện ra một cổ tử thi, trên thi thể có cái này, ta hoài nghi là một tấm địa đồ, nàng xem. Đáng tiếc là cổ thi thể kia theo sinh mệnh mê cung biến hóa đã không thấy nữa. Tuyết cơ nhận lấy xem, nguyên lai thiên đao phong cũng có một cái mệnh môn. Ân nhân, mọi người từ thiên đao phong tiến đến, vậy sau khi đến, đường gần đây đã biến hóa mấy lần? Đỗ Trần đem tình hình nói ra, tuyết cơ nhìn địa đồ cười khổ, ải, mọi người hẳn là khi biến hóa đầu tiên, đi về con đường bên trái. Bằng không, lần biến hóa thứ hai khi đó đi con đường giữa phía sau cũng được, vậy dẫn tới thấm thủy hồ của ta ở mệnh môn trường đao phong, nhưng bây giờ tiện tay ném địa đồ đi. Tuyết cơ giải thích, địa đồ này đường ngang biểu lộ thời gian, đường dọc biểu lộ cho đường đi, muốn ra khỏi nơi này, phải chọn đúng đường vào đúng lúc, nhưng ân nhân, mọi người dừng lại chỗ này quá lâu, bỏ qua biến hóa của sinh mệnh mê cung, bản đồ này cũng không thể chỉ rõ phương hướng nữa. Đi ở trong sinh mệnh mê cung, tối kỵ chính là dừng lại một chỗ, bỏ qua thời gian biến hóa của con đường. Đỉnh đầu, dưới chân, bên người, cửa vào như tổ ong làm đáy lòng Đỗ Trần trầm xuống. Tuyết cơ cũng không có biện pháp sao? Đã phải đi đúng thời gian, lại phải đi đúng đường, mê cung này thật là phức tạp. Đỗ Trần nói, tuyết cơ tiểu thư, nàng không phải biết đường dẫn đến thấm thủy hồ sao? Tuyết cơ khẽ lắc đầu, trên người tuyết cơ đích xác có một phần địa đồ, nhưng phần địa đồ này là từ trường đao phong tới thấm thủy hồ. Tuyết cơ chỉ có thể từ trường đao phong đi tới thấm thủy hồ, nhưng từ nơi này, Tuyết Cơ bây giờ cũng không phân biệt được phương hướng, cũng không biết nên đi đâu nữa. Nguyên lai lão yêu bà ngươi cũng vô dụng. Hừ, Đỗ Trần trong lòng đang mắng chửi, Tuyết Cơ lại nói, ân nhân, người có biết mệnh môn của Thiên Đao Phong dẫn tới đâu? Trong sinh mệnh mê cung có ngàn vạn con đường, mà những con đường này hướng tới những nơi khác nhau, nguy hiểm cũng không giống nhau. Tỉ như đường tới Thấm Thủy Hồ hàng năm có gió lốc đủ để cắt lìa cửu cấp đầu thần, cứ 3 tháng mới có một ngày dừng lại. Trong lòng Đỗ Trần vừa động, nói thử, vậy trong sinh mệnh mê cung đường nào nguy hiểm nhất? Ha ha, hy vọng vận khí cũng ta không kém tới mức gặp ngay phải đoạn đường nguy hiểm nhất đó. Tuyết Cơ nói, nghe sư tôn nói, lão nhân gia người bình sinh đi qua sinh mệnh mê cung nhiều lần, trong đó nguy hiểm nhất chính là Vân Tiêu Kinh, bởi vì cơ quan bên trong con đường khác đều là vật chết, cẩn thận một chút còn có thể tránh được, nhưng đoạn đường dẫn tới Vân Tiêu Kinh, có hung thú có trí tuệ, bọn chúng sẽ truy kích, sẽ bày đặt cạm bẫy, chỉ cần bị bọn chúng nhắm tới, vậy nếu không sẽ bị chúng ta ăn tươi. Ha ha, he he, có kẻ tiếp lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, chúng ta là sâu hại Đỗ Trần, dịch cốt, lão phu ê cả ba người cơ hồ đồng thời hành động. Ba người biết có một đối thủ cường đại đến, nhưng trong mọi người Tuyết Cơ lão yêu bà là nhân vật duy nhất giải được sinh mệnh mê cung, muốn ra ngoài phải tạm thời bảo vệ nàng. Ba người vây Tuyết Cơ ở trung tâm, lưng dựa vào nhau, ngừng thần tìm tiếng động vọng lại. Tìm hung thú đột nhiên tiếp lời kia, âm thanh khàn khàn quái dị của hung thú chợt vang lên, rồi lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, trong mê cung tựa như tổ ong tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc do thương thế chưa lành của Tuyết Cơ. Đỗ Trần quét một vòng quanh mặt mình phụ trách, không hề phát hiện ra điều gì lạ thường, hai mặt khác cũng không hề có động tĩnh, nhưng Tuyết Cơ nói, ân nhân cẩn thận, nghe ý tứ trong lời của hung thú. Đây là đường ngầm Vân Tiêu Kinh. Tuyết Cơ từng nghe sư tôn giảng qua về hung thú trong đường ngầm Vân Tiêu Kinh. Bọn chúng thần bí khó lường, hơn nữa tới lui vô tung, thường tập kích đối thủ từ những nơi không nghĩ đến. Xin người lưu tâm cửa đường ngầm trên đỉnh đầu hoặc dưới chân. Có người lên tiếng, hắc he he, ngươi hóa ra hiểu rõ chúng ta đó. Nói rồi, chính ở cửa đường ngầm trên đỉnh đầu Đỗ Trần thò ra một con hung thú. Con hung thú này thật đáng yêu. Đỗ Trần nhìn không được thầm nhủ, một dây xoắn mà xanh như thường thấy ở trên cây từ trong cửa đường ngầm thòi ra, trên thân dài phủ lớp lá phong màu đỏ, mà trên đầu dây xoắn đó là một cái đầu nhỏ. Cái đầu này giống như đầu của thỏ lông dài, nhưng tai ngắn hơn, mặt càng mập hơn, nhìn qua béo mũm mỉm, mung múc làm người ta nhìn không được muốn tới thơm một cái. Một trận rù rù vang lên, đầu của hung thú thò xuống dưới tra xét, tới gần Đỗ Trần, nhếch môi cười, đầy miệng răng trăng nhỏ xin xít, ở giữa còn có một chiếc lưỡi nhỏ màu phần hồng, hắc hé hé, vừa rồi ta nói đùa với các ngươi thôi. Lâu lắm rồi không thấy người ngoài tiến vào đường ngầm Vân Tiêu Kinh, quá lâu rồi, ngươi coi hàm răng nhỏ của chúng ta là dạng có thể ăn tươi các ngươi sao? Hắc hé hé, các ngươi muốn đi Vân Tiêu Kinh. Lão Phi Ê thấy thứ này đáng yêu, lại tạm thời không có địch ý, không khỏi cười cười hiền lành. Chúng ta đi Vân Tiêu Kinh cũng được, về Tam Đại Lục cũng được. Chỉ là chúng ta lạc mất phương hương, bị vây ở đây. Tiểu bằng hữu, ngươi có thể nói cho chúng ta đường ra ngoài không? Thứ nhỏ bé đó gật đầu, hai tai run loạn lên. Chiếc cằm béo mung múc cũng rung lên từng chập. Được, gần đây có 3 mệnh môn, cái thứ nhất đi Trường Đao Phong, cái thứ hai đi Thiên Đao Phong, cái thứ ba đi Ao Ơ Bác Đại Hạp Cốc. Các người muốn đi từ đâu ra ngoài? Lão Phi Ê cười nói, gần nhất là đường nào? Đó chính là đi Thiên Đao Phong. Tiểu gia hỏa vỗ miệng chỉ một cái cửa đường ngầm phía trước Lão Phi Ê, đi từ chỗ này. Sau đó, hắc hé hé, ta vì sao phải nói cho các người đường nhỉ? Tiểu gia hỏa cười xấu xa. Đỗ Trần vuốt cái mũi nói, ngươi muốn cái gì? Tiểu gia hỏa kia nhảy tưng tưng kêu lên, kim tệ, ta muốn kim tệ, thật nhiều kim tệ. Đỗ Trần vẫy tay ném ra một bao kim tệ cho ngươi hết, nhưng ngươi có thể đưa chúng ta đi Thiên Đao Phong không? đợi khi chúng ta ra khỏi đây, ta sẽ lại cho ngươi một bao kim tệ. Tiểu gia hỏa dùng dây leo cuốn lấy kim tệ, cắn đứt bao nhìn một chút, đôi mắt vui mừng sáng rực rỡ. Được, ta đưa các ngươi đi, đi theo ta nào. Nó xoay người dẫn đường, nhưng lúc này Tuyết Cơ nói, ân nhân, không thể tin tưởng nó. Sư tôn nói qua, sự nguy hiểm của đường ngầm Vân Tiêu Kinh vượt ra. Thân đặt trong hiểm cảnh, ngươi sẽ tin tưởng một đồng bọn có kinh nghiệm, hay tin tưởng một tiểu gia hỏa đáng yêu đột nhiên xuất hiện. Nói Đỗ Trần tin Tuyết Cơ, chẳng bằng nói hắn tin tưởng kinh nghiệm của Ma Gơ Dít. Hồi lâu sau, hai tiểu gia hỏa lại kia thò đâu ra, ế, các ngươi thật sự không đi theo chúng ta. Đỗ Trần lắc đầu, nếu các ngươi có thành ý, thì xuống đây, ở giữa chúng ta. Đột nhiên, tiểu gia hỏa kia đổi sắc mặt, chẳng chút thú vị, các huynh đệ, mấy nhân loại này xem ra sẽ không theo ta đi vào cạm bẫy rồi, đi ra đi, ăn tươi bọn chúng. Hắc he he, nói rồi, cái đầu nhỏ của nó hung tợn trườn tới, mang theo phía sau cái thân càng ra càng dài, càng ngày càng dài. Đột nhiên, một thân hình khổng lồ màu xanh biếc lấp đầy cửa đường ngầm, trong đường ngầm đường kính hai thước cũng trườn ra những con đại thanh trùng sâu xanh đường kính hai thước. Loại đại thanh trùng này và loại sâu hại trên cây cơ hồ giống nhau như đúc, ngoài trừ thân thể to tới mức làm người ta sợ hãi, thì là chính là cái đầu nhỏ, cũng chính là cái đầu Đỗ Trần vừa nhìn thấy. Đệ đệ ra rồi, ca ca vừa rồi cũng ra, đại thanh trùng thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, bốn phương tám hướng đều là đường ngầm, bốn phương tám hướng cũng đều là đại thanh trùng. Đỗ Trần nắm chặt chuôi thể tuyết kiếm, ném ra một đóa liên hoa bảo vệ Tuyết Cơ, căm hận nói, đáng chết, đều là sâu hại. Hắc hé hé, không sai, chúng ta là sâu hại. Đại thanh trùng ầm ầm phóng đến, mỗi con thậm chí còn kêu to trêu đùa các đối thủ, chúng ta là sâu hại, chúng ta là sâu hại. Bèo, một đạo chất lỏng như dầu xanh phun ra, dịch cốt động đao đầu tiên, phân thây một con trùng hại, đồng thời cũng tra rõ năng lực của đối thủ, lập tức quát to, coi chừng, chỗ này không dưới trăm con thanh trùng, mỗi con đều có thực lực lục, thất cấp. Hơn 100 con hung thú lục thất cấp vây giết vài người, khó trách đường Vân Tiêu Kinh chỉ có phong hào đầu thần mới có thể bình yên vô sự đi được. May mắn, nơi này có hai phong hào đấu thần, Đỗ Trần tuy không bằng phong hào đấu thần, nhưng cũng là cao thủ cửu cấp đỉnh phong. Nhân trùng đại chiến bắt đầu, Tuyết Cơ náu trong liên hoa, lớn tiếng nói, ân nhân, sư tôn từng nói qua, trong sinh mệnh mê cung nơi nơi tràn ngập sinh mệnh lực của thực vật hệ, mà trong đó chứa đựng chính là hung thú trên mặt đất, dựa vào sinh trưởng của thực vật sinh vật này có vài phần giống, ngài coi như đang tranh đấu với sâu hại trong thân cây, thật sự coi chúng nó là sâu hại. Trong lòng Đỗ Trần máy động, vội vàng phân phó, bá bá, phóng hỏa đốt. Lúc, ngươi dùng nước của ngươi biến thành axit cho ta, chớ dùng đao và đấu khí dây dưa sống chết với chúng nữa. Một luồng hỏa quang, một đạo axit như lốc xoáy phun ra, bảo vệ đám người ở giữa, đồng thời phóng lên thân đại thanh trùng. Hắc hé hé, chạy mau, bọn chúng biết nhược điểm của chúng ta, chạy mau. Đỗ Trần vốn chỉ muốn thử một chút, không nghĩ rằng hà gục tới 450 cổ thi thể mà đám đại thanh trùng cũng thật sự bắt đầu thối lui. Vốn chúng quả thật là sâu hại biến dị mà thành, quả thật sợ hãi thủ đoạn đối phó với sâu hại tầm thường này. Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm, bắt một con hỏi đường. Hắn cảm kích nhìn Tuyết Cơ một cái, đa tạ tiểu thư, nếu không có tiểu thư nhắc nhở, sợ là chúng ta cho dù qua được một nạn này, cũng hao tổn không nhẹ a. Không nghĩ rằng Tuyết Cơ không có chút vừa ý nào, buồn bã nói, ân nhân, đường Vân Tiêu Kinh vừa mới bắt đầu, những con sâu hại này bất quả chỉ là đầu tiên, nếu như tiếp tục đi tới, không biết còn đối mặt bao nhiêu mãnh thú so với bọn sâu hại này. Con mắt to trên cái đầu nhỏ của đệ đệ chớp chớp, nước mắt nhỏ ra, đừng giết chúng ta dễ chịu sao? Ca ca cũng khóc, đúng a, chúng ta dễ chịu sao? Đầu tiên là một đám vong linh chiếm cứ nhà chúng ta, ép hơn trăm huynh đệ chúng ta cướp địa bàn gần đây, tiếp đó lại bị các ngươi bắt. Hắc hé hé, chúng ta dễ chịu sao? Cả hai đều gào khóc. Đỗ Trần nghe được sửng sốt, vong linh gì chiếm cứ nhà của các ngươi? Thành thật nói rõ cho ta. Ca ca khóc ròng,